Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, tai họa ngập đầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết vương thành vốn là bình tĩnh. Nhưng hiệt lợi khả hãn bị mang về sau đó, nơi này người dân nhưng thay đổi cuồng nhiệt, thậm chí có không ít người còn muốn cứu hiệt lợi khả hãn. Đầu đường lên, rất nhiều đột quyết cũ dân đi ra. Bọn họ dần dần hình thành một cổ lực lượng. Bọn họ muốn cùng quân đường chống lại. Mà lúc này quân đường đại doanh, sắc mặt của mọi người đều không phải là đặc biệt tốt. Mụ nội nó, vốn lấy là đột quyết đã bị diệt. Cái này hiệt lợi khả hãn mang về vậy không việc gì. Chưa từng nghĩ những thứ này người dân còn đọc hắn tốt. Ta phải nói, trực tiếp đem hiệt lợi khả hãn cho kéo trở lại kinh thành Trường An là được. Trình Giảo Kim Tùy, tiện mắng, lúc này, Quý Trì Cung tức giận nói. Cái gì kéo hồi thành Trường An? Ta phải nói, trực tiếp ở nơi này đột quyết vương thành chém hắn. Giữ lại hắn chính là một sai lầm. Cả đám tức giận đặc biệt. Cũng muốn chém hiệt lợi khả hãn. Chẳng qua là, bọn họ nói như vậy lúc này Lý Tích nhưng lắc đầu một cái. Chém hiệt lợi khả hãn dễ làm, nhưng đột quyết những thứ này cũ dân coi như không dễ làm. Lời nói không nhiều, nhưng ý nghĩa mọi người đều hiểu. Hôm nay những thứ này người dân chẳng qua là thấy hiệt lợi khả hãn bị giam. Liền lộ vẻ được như vậy kích động. Nếu là bọn họ thật giết hiệt lợi khả hãn, không loại bỏ những thứ này người dân sẽ hợp nhau tấn công à. Mặc dù những thứ này đột quyết dân chúng sức chiến đấu không được, bọn họ quân đường không cần sợ hãi, nhưng bọn họ thật muốn tạo phản, giết lại là một tràng mâu thuẫn. Nếu như chiến đấu một mực như vậy kéo dài nữa, những thứ này đột quyết người dân sẽ đem đại đường lôi mệt mỏi. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là bình phục những thứ này người dân, để cho bọn họ cam nguyện tiếp nhận đại đường an bài, để cho bọn họ dần dần tiếp nhận người đường thân phận. Bất kỳ một người nào quốc gia hoặc là triều đại bị diệt, tựa hồ cũng phải trải qua một cái như vậy quá trình. Dùng võ lực nghiền ép là không được, chí ít không biết lâu dài, bị đè quá lâu. Người dân thì sẽ bắn ngược, nhất là có lực một chứng minh, chính là nguyên hướng như vậy mạnh mẽ, cũng không đến 100 năm, liền bị đánh đổ, chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì là bọn họ đối với cũ nước người dân chèn ép lợi hại. Người dân không tốt qua, dĩ nhiên là muốn tạo phản. Hôm nay, đại đường ở tiêu diệt đột quyết sau đó, cũng gặp phải phiền toái như vậy. Tiếp theo như thế nào làm? Rất khảo nghiệm đại đường đang xử lý chuyện này lên năng lực. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Lý Tịnh chân mày vậy ngưng đứng lên. Sớm biết là loại chuyện này. Hắn liền trực tiếp để cho Tần Thiên Áp giải hiệt lợi khả hãn hồi Trường An. Nhưng hôm nay chuyện xảy ra, thì nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết à. Anh Quốc Công, Tần Thiên. Các người đối với chuyện này có biện pháp gì hay không? Cả đám trong, Tô Định Phương, Hầu Quân Tập Trình Giảo Kim những người này đều là võ tướng. Bọn họ biện pháp quá mức trực tiếp, cũng muốn giết hiệt lợi khả hãn, cũng hoặc là đem hiệt lợi khả hãn lấy. Nhưng bây giờ người dân cũng đã thấy, bất kể là giết vẫn là lấy, đều không phải là rất thỏa đáng. Cho nên Lý Tịnh cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lý Tích và Tần Thiên trên người. Dẫu sao bọn họ hai người là có trị quốc năng lực. Chẳng qua là, Lý Tịnh như vậy hỏi sau đó. Lý Tích nhưng là cười khổ. Hôm nay loại chuyện này, thật đúng là không dễ làm. Hắn loại này kinh nghiệm phong phú người. Bây giờ vậy cảm thấy có chút hơi khó. Tần Thiên bên này. Nhưng là ở suy nghĩ sau đó đứng lên, nói, chuyện này, liền giao cho ta đi. Gặp Tần Thiên nói ra lời này, mọi người sững sốt một chút. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không có biện pháp gì? Trình Giảo Kim hỏi, Tần Thiên gật đầu một cái. Biện pháp tự nhiên là có. Cho ta tập trung 5.000 binh mã. Sau đó sẽ đem Hiệt Lợi Khả Hãn cho ta kéo đến Đột Quyết Vương Thành trên đường chính. Nghe được, cái này, mọi người chân mày hơi chăm chú. Nhất thời cảm thấy Tần Thiên chuyện này điên rồi. Thằng nhóc ngươi đầu óc tự trêu chọc chứ. Hôm nay Hiệt Lợi Khả Hãn ở ta đại đường chạy lính. Những cái kia người dân còn tới gây chuyện đâu. Ngươi đem hắn kéo đến trên đường chính. Không ra ngoài dự liệu mới là lạ. Quý Trì Cung cũng có chút không nhìn nổi. Liền hắn người như vậy cũng cảm thấy Tần Thiên là nói đùa. Còn như Tô Định Phương các người. Lại là liếc mắt, bĩu môi. Tần Thiên nhưng là cũng không thèm để ý bọn họ những người này tình huống. Chẳng qua là cười nhạt. Nói, tốt lắm. Các người lo lắng ta đều biết. Bất quá. Chỉ phải dựa theo ta nói đi làm là được. Những thứ khác không cần phải để ý đến. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Gặp Tần Thiên như vậy trong lòng có dự tính. Cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Dựa theo Tần Thiên nói. Cho hắn điều động 5.000 binh mã. Hơn nữa. Đem Hiệt Lợi Khả Hãn giao cho Tần Thiên. Buổi trưa. Đột Quyết Vương Thành trên đường chính. Khí trời nóng bức lợi hại. Lúc này, trên đường vốn là thì sẽ không có bao nhiêu người. Nhưng mà, ngày hôm nay Đột Quyết Vương Thành trên đường chính. Nhưng là có chút đầy ắp cả người. Bởi vì là, bọn họ những ngày qua la hét muốn gặp Hiệt Lợi Khả Hãn. Rốt cuộc bị quân đường kéo ra ngoài. Mà bọn họ Hiệt Lợi Khả Hãn. Lúc này bị tống giam ở một chiếc trong tù xa. Trong tù xa Hiệt Lợi Khả Hãn, sớm đã không có trước kia hùng phong, hắn lộ vẻ được có chút chán nản, bất quá hắn trong ánh mắt, như cũ mang vô tận uy nghiêm, tựa như coi như hắn trở thành tù nhân. Hắn trong xương, vẫn như cũ là có cao ngạo huyết dịch, Đột Quyết Vương Thành người dân thấy Hiệt Lợi Khả Hãn sau đó. Liền quỳ xuống, Khả Hãn bệ hạ. Khả Hãn bệ hạ, thấy bọn họ Khả Hãn bệ hạ trở thành tù nhân. Những thứ này người dân hết sức đau lòng. Một bên hô to, một bên rơi lệ, cái loại đó mất nước đau. Lần nữa bung ra, để cho bọn họ không kềm hãm được liền làm ra những chuyện này. Mà trong tù xa Hiệt Lợi Khả Hãn thấy mình con dân. Trong lòng cũng đột nhiên có chút phập phồng. Thứ tình cảm đó. Phá có chút ngũ vị tạp trần, để cho hắn trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Mà ngay tại lúc này, những cái kia quỳ xuống người dân đột nhiên lại đứng dậy. Thả chúng ta Khả Hãn bệ hạ, thả chúng ta Khả Hãn bệ hạ. Đột Quyết người dân đột nhiên thay đổi có chút tức giận. Bọn họ muốn là bọn họ Khả Hãn bệ hạ tranh thủ một ít thứ. Mà thấy loại chuyện này sau đó. Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Tần Thiên, ngươi có thể bắt được ta thì như thế nào? Thì như thế nào? Lúc này Hiệt Lợi Khả Hãn là thật có chút đắc ý. Người dân là hắn làm những chuyện này. Hắn cảm thấy cho đại đường tạo thành rất phiền toái lớn. Mà hắn bây giờ rất vui lòng thấy loại chuyện này. Chỉ bất quá. Ngay tại Hiệt Lợi Khả Hãn như vậy đắc ý hô to lúc này Tần Thiên phất phất tay. Mà đang ở hắn vẫy tay sau đó. Khều một cái quân đường đột nhiên vọt ra. Ngay sau đó không làm chần chờ. Hướng về phía một ít Đột Quyết người dân liền đánh tới. Chỉ phiến khắc thời gian. Vọt tới trước mặt nhất một nhóm Đột Quyết người dân liền bị chém lập tức. Nhất thời, phố lớn trên. Máu chảy thành sông, khí trời nóng bức, để cho mùi máu tanh thay đổi hơn nữa chân thực. Một màn này phát sinh đột nhiên, để cho Hiệt Lợi Khả Hãn đều kinh hãi một chút. Tần Thiên, Hiệt Lợi Khả Hãn cắn chặt môi, hận ý vượt làm, thấy mình con dân bị giết. Hắn là thật có chút đau lòng, mà lúc này Tần Thiên, nghiêng đầu nhìn về Hiệt Lợi Khả Hãn. Ngươi nói ta có thể như thế nào?